Cục cưng, em là một miếng bánh dâu tây ngọt ngào. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chẳng muốn chọn phương án nào cả. Hù hà tôi cố gắng dãy rủa như con cá CST đuối, dồn hết sức lực nhưng vẫn không thoát được. Thứ nóng bỏng ấy đã ép CST ặt vào eo sau của tôi. Tôi khóc, thực sự khóc rồi. Tôi thật sự chưa sẵn sàng để trở thành gay. Nhưng dưới làn tin tức tố của Thẩm Thanh Hoài bao trùm, cơ thể tôi dần nóng bừng. Thậm chí có dấu hiệu bước vào PSTTNS kỳ. Thẩm Thanh Hoài cảm nhận được tin tức tố đang tỏa ra từ tôi. Anh xoay người tôi lại, hôn khẽ lên khóe môi, giọng đượm mê hoặc. Bé cưng, ngọt quá. Tôi bất ngờ bị hôn, nhưng trái với tưởng tượng về cảnh buồn nôn, tôi chẳng thấy khó chịu chút nào. Thậm chí giữa sự giao thoa tin tức tố, bờ môi anh tựa cơn mưa xê, ứu rỗi kẻ khát giữa sa mạc. Hóa ra, tôi không hề gì hết. Sự tiếp cận của anh, ngược lại, còn thấy, thích thú. Thẩm Thanh Hoài cuối cùng cũng kiềm chế được bản thân. Dù hai mắt đỏ ngầu, gân xanh trên thái dương nổi lên cuồn cuộn, anh vẫn buông tay ra. Nụ hôn nồng nhiệt ấy cuối cùng chỉ khẽ chạm vào trán tôi. Anh nói, Bùi Dịch, anh sẽ đợi đến ngày em thật lòng muốn. Tôi đờ người vài giây, vội trườn khỏi giường đi uốc ức chế. Nhân viên cửa hàng tưởng tôi dùng, khéo léo nhắc nhở. Nên trao đổi thêm với bạn đời, dùng TH, uốc ức chế lâu dài không tốt đâu. Tôi cảm ơn rồi đứng lặng, ua thêm vài ống. Mang về dự trữ, lần sau tiêm sớm kẻo lại mất lý trí. Về đến nhà, Thẩm Thanh Hoài đã hôn mê trên giường. Tôi vội sát trùng rồi tiêm cho anh. Một lúc sau, tự tay chích thêm mũi cho mình, dù không muốn thừa nhận. Nhưng đúng là vì Thẩm Thanh Hoài mà kỳ đờ, ân đê, xê của tôi đã tới sớm. Nhìn gương mặt tái nhợt của anh, tôi lấy tay chải lại mái tóc rối bù, lòng đờ, au nhói như bị kim châm. Dựa vào ưu thế thể lực, đáng lẽ anh có thể cưỡng ép tôi, như cách tôi đờ, á, en ết giấu vĩnh viễn anh lúc đầu. Chỉ người từng trải mới hiểu nỗi khổ xưa, ân tan chảy trong kỳ đờ, ân đê, xê, toàn thân như lửa đờ. Thế mà Thẩm Thanh Hoài đã chọn nhẫn nhịn để không làm tổn thương tôi. Anh ấy thích tôi lắm sao? Vì tiêm TH uốc ức chế quá muộn, tình trạng của Thẩm Thanh Hoài không được cải thiện triệt để. Anh bắt đầu lên cơn sốt nhẹ, công ty đâu ngừng vận hành vì anh ốm, ngày nào anh vẫn phải xử lý núi tài liệu, tham dự vô số cuộc họp. Tôi tự thấy có lỗi, cố gắng chia sẻ gánh nặng với anh. Thẩm Thanh Hoài nhìn thấy hết, nụ cười trong mắt dần thêm sâu. Bùi Dịch, em không cần áy náy. Chuyện tối hôm đó là anh đơn phương ép buộc em, là lỗi của anh. Tôi trừng mắt, im đi, lòng vốn đã rối bời, anh còn lải nhải mãi. Anh nhấp ngụm nước, làn môi ẩm ướt lấp lánh ánh nước. Đôi môi Thẩm Thanh Hoài, trông mềm mại đến lạ. Tôi không dám nhìn lâu, giả bộ vô tư quay gót bỏ đi. Phía sau vang vẳng tiếng cười trầm khẽ của đàn ông. Tôi đang rất phiền n, áo, bởi vì bây giờ... Dù không có tin tức tố của Thẩm Thanh Hoài tác động, tôi vẫn có thể đứng lên, kiểu, đứng lên, này không phân thời gian, không chọn địa điểm. Tôi nhăn nhó mặt mày, không dám lại gần Thẩm Thanh Hoài nữa. Lại thêm việc tức di, ẩn thái độ m, ập mờ của hắn, trong kỳ đờ, ân đê, xê thứ ba của hắn, tôi đã không đưa TH. Uốc gức chế cho hắn ngay lập tức, hắn cũng không di. Chỉ đành đứng nhìn tôi với ánh mắt bất lực mà đầy chiều chuộng. Tôi, hừ hừ, hai tiếng, giơ lọ TH, uốc trong tay lên, anh đờ, á, NS rơi lọ TH, uốc ức chế màu vàng này, hay là lọ TH, uốc ức chế màu bạc này, Thẩm Thanh Hoài, là rơi mất anh hay lọ TH, uốc ức chế, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đừng có chọc nữa được không, chúng ta suýt nữa đã làm cả ngày rồi đấy. Mẹ kiếp, thế giới ABO này đúng là đáng gì ít. S vô cùng, cả ngày chẳng qua là kỳ đờ, ân đê, C, hoặc đang trên đường đến kỳ đờ, ân đê, C, thấy tôi tức gì. Ẩn, Thẩm Thanh Hoài nắm tay lại áp lên môi nhịn cười, đôi mắt cong cong. Bùi Dịch, đừng gì, Ẩn, anh không muốn đờ, á, NS nhau với em. Tôi lập tức đáp lại, đánh nhau trên giường thì có muốn không? Thẩm Thanh Hoài mím môi, nụ cười nhịn lâu cuối cùng cũng bật ra từ khóe miệng. Muốn, lúc này tôi muốn tự tê, át mình hai cái. Sao mình lại lắm mồm thế? Cái gì cũng đã. Thẩm Thanh Hoài vẫy đôi tay thỏ, làm bộ thảm thiết xê, ẩu ích, in. Bùi Dịch, có muốn ở bên anh không? Cách Chương.